Thượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 921 Lâm Nhược Bạch mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Được Hạ Văn phục hồi tinh thần lại, mày nhăn lại, thời gian không còn sớm, chúng ta nên tiếp tục xuất phát, nếu không, mặt trời xuống núi sẽ không có cách nào rời khỏi khu rừng này, ban đêm rừng rậm quá nguy hiểm. Sau khi nói xong lời này, Hạ Văn kỳ quái nhìn mắt Lâm Nhược Bạch. Hắn thật sự không rõ, ở trong rừng rậm nguy hiểm như thế, nàng làm sao có thể sống được nhiều ngày như vậy. Đã nhiều ngày bên trong hoàng thành cực kỳ náo nhiệt, tất cả khách điếm đều kín người hết chỗ. Vì thế quân Phượng Linh chúc mừng, thế lực bốn phương tám hướng đều phái người đi đến. Vì thế, đường phố hoàng thành, liếc mắt một cái nhìn lại, đều là chi chít người. Trong lúc mọi người ở đây chờ mong, ngày yến hội Diệp gia rốt cuộc bắt đầu. Bóng đêm yên lặng. Trăng sáng ở treo ở trên bầu trời, làm nổi bật khắp đường phố đều phá lệ yên tĩnh mà vắng lặng. Lúc này, cổng và sân Diệp gia, so sánh với đường phố yên tĩnh mà vắng lặng này, lại đặc biệt náo nhiệt. Diệp Thiên rất là vui vẻ. Tự mình ra cửa đón khách, trên vẻ mặt nở nụ cười đối những người tiến đến chúc mừng. Lâm cô nương, nơi đó là Diệp gia. Tại cửa lớn Diệp gia, Hạ Văn nhìn vào không khí cổng và sân này, đáy mắt cực kỳ hâm mộ. Ca ca, huyên mau xem cửa Diệp gia giống như là dùng cây hồng sam chế tạo, cây hồng sam này giá cả cực quý, còn có đá lót đường này, trời ạ, thế nhưng là quỳnh thạch. Hạ Sơ kinh ngạc kêu lên, trong đôi mắt nàng phóng tới vô số ánh vàng. Nghe được thanh âm của nàng, trong mắt người chung quanh đều lộ ra khinh bỉ. Đồ quê mùa từ đâu lại đây, cũng quá không có giáo dưỡng. Ở phía trước Diệp gia, Hạ Sơ vẫn để cho Hạ Văn giáo dục Lâm Nhược Bạch một chút, để tránh nàng thiếu giáo dưỡng làm cho họ mất mặt trước mặt mọi người. Nhưng hôm nay, Lâm Nhược Bạch ngược lại như có kiến thức rộng rãi, không có phát ra bất kỳ cảm thán cái gì, trái lại nàng, mất hết mặt mũi. Hạ Văn có chút không chịu nổi Sơ Nhi, muội có thể học tập Lâm cô nương một chút hay không, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hừ, Hạ Sơ hừ một tiếng, huyên cho rằng nàng thật là bình tĩnh như vậy, đừng quên, nàng chỉ là một người từ trong núi đi ra mà thôi, đoán chừng liền những thứ này là cái gì cũng không biết. Lâm Nhược Bạch quét mắt nhìn Hạ Sơ, đáy mắt toát ra nồng đậm khinh thường. Mấy thứ này thực sự chân quý sao, chẳng qua bán giá cao chút mà thôi, nhà nàng một gạch một ngói đều là dùng vật báo vải lụa vô giá, ngay cả loại cây trong phòng đều có hiệu quả tụ linh. Nói thật, cây cối giá cả sang quý, nàng còn không nhì vào mắt. Sơ Nhi, ngươi cũng tới. Bỗng nhiên, một âm thanh vui sướng từ một bên truyền đến. Không tới nửa ngày, một người quần áo sạch sẽ công tử lại cứ như ngọc bước nhanh đi tới trước mặt Hạ Sơ. Trông thấy công tử này đi tới, sắc mặt Hạ Văn không quá đẹp, âm thanh lạnh lùng nói ngươi cách muội muội ta xa một chút. Hạ Văn công tử nhẹ nhướng mày, mắt đào hoa quét về phía Hạ Văn, ta và muội muội ngươi có quan hệ rất tốt, ngươi có ý kiến? Ngươi, sắc mặt Hạ Văn biến đổi, nhìn về phía Hạ Sơ. Sơ Nhi, muội có quan hệ tốt với ai ta mặc kệ, người nam nhân này tuyệt đối không được, hắn chi sáu hoa vẻo nguyệt ở bên ngoài, không phải một nam nhân tốt. Hạ Văn hận sắt không thành thép nói. Công tử này đã có mấy chục phòng tiểu thiếp, tất cả nữ nhân để dùng xong liền ném, nếu muội muội bị hắn lừa đi rồi khẳng định sẽ chịu ủy khuất. Ai cần ngươi lo? Hạ Sơ hừ hừ, hiển nhiên còn đối chuyện trước Hạ Văn lúc giúp đỡ Lâm Nhược Bạch mà tức giận. Sơ Nhi, vì cô nương này là công tử, đảo mắt liền thấy được Lâm Nhược Bạch, ánh mắt sáng lên, phảng phất tìm được con mồi làm chính mình vui sướng. Hạ Sơ cắn cắn môi, nha hoàn Hạ gia chúng ta. Thượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 922 Lâm Nhược Bạch tức giận mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thì ra cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi. Đang nói đến hai chữ nha hoàn này, công tử cố ý kéo dài âm thanh, ý cười ngâm ngâm nói bất quá, ta là người từ trước đến nay không dựa vào thân phận để nhìn người, nha hoàn ta cũng thích. Nếu đối phương chỉ là một nha hoàn, hắn có thể không cần phụ trách. Mắt thấy công tử này phóng bàn tay qua đây, ánh mắt Lâm Nhược Bạch phát lạnh, ngón tay dùng hết nắm tay của công tử sắp sửa đụng chạm đến mặt nàng, dùng sức bẻ. Lạch cạch. Một tiếng âm thanh thanh thúy, vang lên trong bóng đêm náo nhiệt này, ngay sau đó, chính là một tiếng kêu thê lương vang vọng trong không trung. Nháy mắt tất cả mọi người dừng nói chuyện với nhau, nhìn về phía Lâm Nhược Bạch, đáy mắt đều là xem kịch vui. Bọn họ tựa hồ cũng chưa nghĩ đến, sẽ có người to gan lớn mật đến ở cửa Diệp gia gây sự. Sắc mặt Hạ Sơ biến đổi, nàng vừa rồi chỉ là muốn chỉ trích Lâm Nhược Bạch ghê tởm một chút, lại không nghĩ rằng tính tình nữ nhân này sẽ táo bạo như thế, trực tiếp động thủ, không mang theo bất kỳ do dự gì. Hạ công tử Hạ Sơ tiến lên phía trước, muốn đi khuyên giải hai câu. Rốt cuộc Lâm Nhược Bạch này là nha hoàn trong Hạ gia, nếu nổi lên tranh cãi với Hạ công tử, với Hạ gia mà nói cực kỳ bất lợi. Ngươi cút ngay cho ta. Hạ công tử giơ tay liền đẩy Hạ Sơ đến một bên, dung nhan tuấn mỹ vô cùng vặn vẹo, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhược Bạch, ngươi dám động thủ với ta. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bầm thây tiểu nha đầu trước mắt thành vạn đoạn. Hạ Sơ có chút hối hận. Nàng xác thật thực chán ghét Lâm Nhược Bạch, ai bảo tiểu gia hỏa này thiếu chút nữa áp nàng thành bánh nhân thịt, còn khiến ca ca vì nàng ta giáo huấn nàng. Nhưng không đại biểu cho nàng muốn hại chết Lâm Nhược Bạch. Ban đầu nàng cũng chỉ là muốn cho Lâm Nhược Bạch hiểu rõ thân phận chính mình kém hơn nàng một trời một vực. Đối với Hạ gia mà nói, nàng chính là một nha hoàn mà thôi, nhưng mà lại trước sau chưa từng đoán được sẽ phát sinh tình trạng trước mắt này. Ca. Nàng nôn nóng nhìn phía Hạ Văn, đáy mắt không từ bỏ. Hạ công tử sắc mặt Hạ Văn thật không đẹp, Lâm cô nương không phải là loại nữ nhân tùy tiện, nếu không phải ngươi muốn đùa giỡn nàng, nàng cũng sẽ không ra tay đả thương người. Ngươi câm miệng cho ta. Công tử hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn phía Hạ Văn, lúc trước ngươi nhiều lần đối nghịch với ta. Ta nể mặt Sơ Nhi mà buông tha cho ngươi, nhưng tiểu nha đầu này, hôm nay ta khẳng định sẽ không bỏ qua. Nếu ngươi khăng khăng muốn ngăn cản ta, hiện tại ta liền để cho bộ câu đưa thư về nhà, cho Hạ gia ta đoạn tuyệt lui tới với Hạ gia ngươi. Khuôn mặt Hạ Văn xanh mét, gắt gao nắm chặt tay. Nếu đoạn tuyệt lui tới với Hạ gia tổn thất rất thảm trọng, đây là hắn làm sao cũng không cách nào chịu trách nhiệm. Tuy rằng hắn rất có cảm tình với Lâm Nhược Bạch, cũng không muốn nữ nhân mình thích bị cầm thú Hạc Phi này động thủ, nhưng hắn không thể trở thành tội nhân Hạ gia. Hạ công tử sắc mặt Hạ Văn tái nhợt, ta hy vọng, ngươi đừng quá phận, rốt cuộc Lâm cô nương nàng tuổi còn nhỏ. Cầu ngươi để lại cho nàng một mạng được không? Hạ công tử cười một tiếng, không nghĩ tới Hạ Văn ngươi cũng là một kẻ si tình. Dưới loại tình huống này còn cầu ta tha nàng, yên tâm, ta chỉ là muốn đùa bỡn nàng một chút, không tính toán giết nàng. Nghe được lời này, Hạ Văn mới vừa rồi yên tâm, hắn nhìn về phía Lâm Nhược Bạch, áy náy nói Lâm cô nương thật sự rất xin lỗi, đại nghiệp của Hạ gia ta, còn có rất nhiều người muốn dựa Hạ gia ta nuôi sống, ta không thể ích kỷ phụ gia tộc như vậy bất quá. Ngươi yên tâm, nếu hắn đáp ứng để lại cho ngươi một mạng, ngươi nhất định sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Chờ sau khi ngươi rời khỏi hắn, đến Hạ gia tìm ta, ta sẽ phụ trách cuộc sống sau này của ngươi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất gia người làm Ezip phong chương 923 Lâm Nhược Bạch tức giận mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lâm Nhược Bạch giơ giơ lên mi, phụ trách cuộc sống về sau của ta phụ trách như thế nào, lấy ta làm vợ. Hạ Văn có chút xấu hổ, không phải, ta sẽ nạp ngươi làm thiếp. Thiếp. Lâm Nhược Bạch cười nhạo một tiếng, cho dù ngươi tính cưới cô nai nai ta làm vợ đều không có tư cách, dựa vào cái gì lấy ta làm thiếp, trên đời này người nào dám nói loại lời nói này đều chết hết. Xác thật, thân phận Lâm Nhược Bạch so với ai khác đều tôn quý hơn. Phụ thân nàng là chủ của Linh Thần Sơn, Vân Lạc Phong là sư phụ của nàng. Còn có người dám nói muốn nạp nàng làm thiếp. Đáng tiếc, bọn người Hạ Văn không biết thân phận Lâm Nhược Bạch, sau khi nghe tới lời nói nàng đều là ngẩn ra. Ngươi chỉ là một nha hoàn, trừ bỏ làm thiếp còn có thể làm gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm chính thê? Hạ công tử châm chọc cười, lại lần nữa tới gần Lâm Nhược Bạch, làm người đừng quá có lòng tham không có kết cục gì tốt. Hiện tại ngươi hầu hạ bản công tử cho thật tốt, có lẽ bản công tử sẽ tha thứ cho sai lầm ngươi phạm phải vừa rồi. Ngửi được trên người nam nhân tản mát hơi thở bị ủi, Lâm Nhược Bạch chán ghét nhíu nhíu mày, ngươi lại tiến lên một bước, ta liền phế đi chân của ngươi. Hiện tại ta tiến lên một bước, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Bước chân của Hạ công tử tiến về phía trước vượt gần một bước, khinh miệt nói. Hắn ỷ vào thiên phú chính mình không tồi, tuổi trẻ như thế đã đột phá tới rồi cao linh giả cao cấp. Cho nên căn bản không có để tiểu nha đầu Lâm Nhược Bạch này vào mắt. Trong mắt Lâm Nhược Bạch hiện lên lạnh lẽo, truy thủ trong tay đánh ra ngoài, phụt một tiếng cắt qua động mạch của Hạ công tử. A! Hạ công tử hét lên một tiếng, dung nhan đều vặn vẹo lên, phẫn nộ quát, người đâu, bắt nha đầu thúi này lại cho ta. Ta đã sớm nói qua, ngươi tiến lên một bước, ta liền phế đi ngươi. Đôi tay Lâm Nhược Bạch chống nạnh, vinh váo hung hăng, hiển nhiên là dáng vẻ điêu ngoa tùy hứng. Động tính bên này rốt cuộc quấy nhiễu người bên trong Diệp gia, không tới một lát, đoàn người bước nhanh từ trong viện đi ra. Phát sinh chuyện gì? Quân Phượng Linh một thân hồng y, tư thế oai hùng hiên ngang, nàng thờ đảo qua mọi người ở đây, lạnh giọng hỏi. Thiếu phu nhân Hạ công tử gắt gao cắn răng, bàn tay che lại chân đang đổ máu không ngừng, nói nữ nhân này là gian tế của nước khác, lẫn vào Hạ gia muốn ám toán phu nhân, lúc vừa rồi ta vô ý phát hiện mục đích của nàng, cố ý làm bộ tiến lên đùa giỡn nàng, quả nhiên nàng không nín được bại lộ thân phận. Nghe loại lời nói trắng thay đen như thế, nhóm quần chúng vây xem bất giác trợn tròn mắt. Nhưng bọn họ lại tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, rốt cuộc không có chứng cứ nói rõ Hạ công tử là đang nói dối. Sắc mặt Hạ Văn bất giác cũng biến đổi, bởi vì lời của Hạ công tử này đã đầy Hạ gia xuống nước. Nương! Lúc này, một âm thanh lười biếng từ sau đám người truyền đến, người làm sao lại chạy ra ở đây, nhiều người cẩn thận tổn thương đến hài tử, chuyện khác giao cho con tới xử lý là đủ rồi. Sau khi nói xong, đám người tránh ra một con đường, lập tức thiếu nữ Bạch Y Như Tuyết từ đám người sau chậm rãi mà đến. Từ nghe thấy âm thanh của Vân Lạc Phong, Lâm Nhược Bạch liền ngây ngẩn cả người, nửa ngày sau, nàng mới dần dần ngẩng đầu nhìn thiếu nữ nghênh bước mà đến chậm rãi, một đôi mắt to sáng ngời hiện ra nước mắt. Tiểu Bạch bước chân của Vân Lạc Phong ngừng một chút, kinh ngạc nhìn phía bóng dáng quen thuộc trước mắt, ngươi làm sao lại ở chỗ này. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 924 sư đồ gặp mặt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiểu Bạch. Lời nói của Vân Lạc Phong đều khiến cho ánh mắt mọi người chuyển hướng nhìn Lâm Nhược Bạch, trong mắt hàm chứa sự tìm tòi nghiên cứu. Rồi sau đó, Lâm Nhược Bạch kêu lên một tiếng, giải đáp mọi nghi vấn. Sư phụ! Thiếu nữ lúc đầu đang rưng rưng nước mắt đột nhiên hướng Vân Lạc Phong nhào tới, thân thể mềm mại đâm sầm vào lòng Vân Lạc Phong, gắt gao ôm nàng. Sư phụ, ta rất nhớ người. Cho nên ta đến tìm người đây, người không thể lại bỏ lại ta không quản. Sư phụ! Giống như sét đánh giữa trời quang, đầu óc mọi người giống như có tiếng sấm nổ vang. Trong đó sắc mặt đặc sắc nhất không ai khác chính là huyên muội Hạ Văn. Bọn hắn đã sớm biết Lâm Nhược Bạch đến nơi này là để tìm sư phụ, nhưng thật không ngờ sư phụ của nàng vậy mà lại chính là nhi tức của thiếu phu nhân Diệp gia. Này! chuyện này không có khả năng, người quê mùa này làm sao có thể có quan hệ với người Diệp gia. Hạ Sơ kinh ngạc che miệng mới có thể ngăn được mình thét ra tiếng. Sắc mặt của nàng tái mét, đáy mắt cũng dần hiện lên một tia kinh hoàng. Cái người thiếu nữ bị nàng gọi là nha hoàn này lại là đồ đệ của Vân Lạc Phong, buồn cười, chính mình còn tưởng rằng nàng ta cực kỳ không có cấp bậc lễ nghĩa khiến cho Hạ gia bị mất mặt xấu hổ ở đây, ai biết trong nháy mắt nàng đã biến thành đồ đệ của Nhi Tức Diệp gia. Cảm xúc của Hạ Văn có vẻ phức tạp, có kinh hỉ, hổ thẹn và hối hận. Nếu sớm biết Lâm Nhược Bạch là đồ đệ của Vân Lạc Phong, trên đoạn đường này nên định luôn chuyện chung thân với nàng để tránh mất đi cơ hội. Buồn cười chính là ngay lúc vừa rồi, Hạ Văn vì không muốn làm hỏng quan hệ với Hạc gia đã đẩy Lâm Nhược Bạch xuống. Hạc gia kia có cường đại cũng không có khả năng so sánh với Diệp gia khổng lồ. Đúng là hắn đã ném quả dưa hấu nhặt hạt vừng. Phong Nhi, cô nương này con quen biết sao? Quân Phượng Linh kinh ngạc nhìn Vân Lạc Phong hỏi. Vân Lạc Phong gật gật đầu, nàng là đồ đệ của ta ở Long Khiếu Đại Lục, không biết vì sao lại chạy tới tìm ta. Nhi tức của thiếu phu nhân Diệp gia đến từ Long Khiếu Đại Lục, ở Thiên Vân Quốc này không phải là bí mật gì, vì vậy sau khi nghe nói lời này ánh mắt mọi người đều nhìn đến Hạ công tử. Hạ công tử đã từ chấn kinh lúc đầu biến thành hoảng sợ, kinh hoàng mở to đôi mắt. Hạ Sơ không phải đã nói nữ nhân này là nha hoàn Hạ gia nàng ta sao? Nha hoàn muội muội ngươi, Hạ gia ngươi có tài đức gì mà có thể để cho đồ đệ của Vân Lạc Phong làm nha hoàn nhà ngươi? Nghĩ vậy, Hạ công tử gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hắn kéo theo cái chân bị thương muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng mà ánh mắt Vân Lạc Phong đã bắn tới, những mày hỏi nương, vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra, có phải có người khi dễ đồ đệ của ta rồi hay không? Khuôn mặt Quân Phượng Linh mỉm cười, người này tuyên bố nói đồ nhi ngươi là gian tế do địch quốc phái tới ám hại ta, hắn ta là vì dò xét đồ đệ ngươi nên mới bị nàng ấy làm cho bị thương. Nghe thấy Quân Phượng Linh tự tiếu phi tiếu nói, thân thể Hạ công tử run lên thiếu chút nữa thì ngã nhào trên đất. Cùng lúc đó những người khác đã nói cho Vân Lạc Phong biết chuyện vừa mới xảy ra. Tiểu Bạch, đây là ngươi không đúng rồi, mày. Vân Lạc Phong khẽ nhích chuyển mắt nhìn Lâm Nhược Bạch, ngươi nghĩ như thế nào mà một lời không hợp đã đánh gãy chân của hắn. Lời nói của Vân Lạc Phong khiến mọi người ở đây ngẩn ra. Chẳng lẽ thiếu nữ này không định báo thù cho đồ đệ của mình, ngược lại còn muốn giáo huấn đồ đệ theo hướng thiện? Đáy mắt Hạ công tử cũng hiện lên nét vui mừng, xem ra Vân Lạc Phong này không giống như bên ngoài đồn đại là tàn nhẫn, cái mạng này của mình coi như được bảo vệ. Ai ngờ một câu kế tiếp của Vân Lạc Phong, rốt cuộc làm hắn lảo đảo một bước, bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 925 sư đồ gặp nhau mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngươi nên làm cho cả một cái chân khác của hắn cũng không buông tha, còn có hai cái tay của hắn đúng rồi, đầu lưới cũng vậy, cần cắt đứt để tránh hắn vu oan hãm hại. Vân Lạc Phong lắc lắc đầu thở dài nói, ngươi vẫn là quá nhân từ, bình thường ta dạy ngươi thế nào? Lâm Nhược Bạch lè lưới, cười khẽ nói sư phụ giáo huấn phải, đồ nhi nhớ kỹ. Giờ phút này, sắc mặt Hạ công tử đã trắng xanh một mảnh, hắn kinh hoàng kêu lên không, các ngươi không thể đối với ta như vậy, cho dù là Diệp gia cũng không thể không nói đạo lý như vậy. Vân Lạc Phong chậm rãi đến chỗ Hạ công tử, chân dùng lực giẫm xuống, không nói đạo lý trên đời này, chỉ có quả đấm mới là đạo lý chân chính. Nếu Tiểu Bạch chỉ là một cô nương bình thường, không quyền không thế, ngươi sẽ giảng đạo lý hay buông tha cho nàng? Trong lòng Hạ công tử phát lạnh, nhắm hai mắt lại, hắn biết chính mình hôm nay là gặp tai vạ khó tránh khỏi rồi. Những năm gần đây, ngươi làm hại còn ít nữ tử sao? Đúng vậy. Mấy năm này đúng là hắn đã làm hại không ít nữ tử, chỉ cần có người phản kháng lại hắn, hắn đều diệt toàn tộc người đó, lại bắt thê tử nữ nhi của họ, sau khi chơi chán mặc cho những nữ tử này tự sinh tự diệt. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn đã làm việc ác nên báo ứng đến rồi. Nương, Vân Lạc Phong khẽ cười nhìn Quân Phượng Linh, nhìn những chuyện nam nhân này làm với Tiểu Bạch thì biết hắn ta tội ác chồng chất, tại họ như vậy chắc chắn ta sẽ không để lại, chẳng qua là ta không muốn phá hủy không khí tối nay, cho nên ta sẽ cho người nhốt hắn lại, ngày mai lại xử trí sau. Chuyện này ngươi quyết định là được. Quân Phượng Linh cười cười. Cho dù Vân Lạc Phong làm chuyện gì nàng cũng sẽ không phản đối. Huống chi nam nhân này quả thật chết không luyến tiếc. Tiểu Bạch, chúng ta đi. Vân Lạc Phong liếc nhìn Hạ công tử tê liệt ngã trên mặt đất, sau khi phân phó người dẫn hắn ta đi để cho Lâm Nhược Bạch đi theo nàng vào sân Diệp gia. Hạ Văn ngơ ngác nhìn phương hướng Lâm Nhược Bạch đi xa, ánh mắt mông lung. Ca, Hạ Sơ cắn cắn môi, ta không nghĩ sư phụ nàng muốn tìm là Vân Lạc Phong, chuyện của huynh và Lâm Nhược Bạch là không có khả năng rồi. Cho dù không có chuyện lúc trước xảy ra, giữa bọn họ cũng không có khả năng. Thân phận Lâm Nhược Bạch tôn quý, là bọn họ trèo cao không tới. Hạ Văn rũ mắt xuống, ánh mắt ảo não mà hối hận, hắn nắm thật chặt quả đấm, hít một hơi thật sâu, nói Sơ Nhi, chúng đi vào thôi. Vào loại thời điểm này, hắn rất muốn xoay người rời khỏi đây, nhưng nhiệm vụ mà Hạ gia giao cho hắn còn chưa có hoàn thành, quyết không thể bỏ dở giữa chừng. Ánh sáng mờ nhạt bao phủ yến tiệc của Diệp gia, lộ ra sự khiêm tốn mà xa hoa. Mọi người nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc mừng, tựa hồ như biến cố ở ngoài cửa vừa rồi chưa từng xảy ra. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy huynh muội Hạ gia đi vào đại sảnh trên mặt lộ vẻ khinh thường. Nếu đổi thành bọn hắn mất hết mặt mũi tất nhiên là quay đầu rời đi, tuyệt đối không để tiếp tục bị mất mặt. Ai biết bọn hắn vì muốn đặt quan hệ với Diệp gia lại mặt dày đi lên như vậy. Ha ha, ta không tới trễ đúng không? Bỗng nhiên, một giọng nói sang sảng xuyên qua bóng đêm truyền vào đại sảnh yến tiệc. Một lúc sau Giản Thành Văn đi nhanh đi đến, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười. Giản tướng quân, ngươi đã đến rồi. Diệp Thiên mỉm cười nhìn về phía Giản Thành Văn đang đi vào, giọng điệu khách sáo. Ta là mang theo thánh chỉ của bệ hạ đến, nhưng mà thánh chỉ này không cần đọc, đơn giản là ban thưởng một ít đồ vật mà thôi. Lần này bệ hạ ban thưởng dược liệu là cho Tiểu Lạc Phong, còn cái khác đều cho thiếu phu nhân. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 926 sứ giả nước khác mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Làm phiền Giản tướng quân thay ta đa tạ bệ hạ. Diệp Thiên chắp chắp tay. Lúc trước lão còn cần long trọng tạ ơn, hiện giờ lão đã đột phá đến thánh linh giả trung cấp, một câu đa tạ là đã đủ rồi. Đây là chỗ tốt có được khi có thực lực trên đời này. Người tới, dẫn Giản tướng quân vào chỗ ngồi. Dứt lời, Diệp Thiên lại nhìn Giản tướng quân, khẽ cười nói tướng quân, mời. Không cần phiền toái như vậy, ta ngồi ở bên người Tiểu Lạc Phong là được rồi. Giản tướng quân cười ha ha hai tiếng, bước nhanh đến chỗ Vân Lạc Phong. Tiểu Lạc Phong, gần đây thân thể Tuyết Di ngươi có chút không khỏe, không thể đi đến. Nàng để cho ta nói với ngươi, có rảnh thì có thể vào cung một lát. Lúc này, khách nhân ở đây đều đã ngồi vào chỗ, Giản Thành Văn cũng không nói thêm cái gì, ngồi ở bên cạnh Vân Lạc Phong. Chỉ là, sau khi Giản Thành Văn vừa mới ngồi xuống, khuôn mặt Vân Tiêu lãnh khốc liếc mắt nhìn Lâm Nhược Bạch ở bên cạnh Vân Lạc Phong. Ban đầu Lâm Nhược Bạch không rõ là có ý gì, thật lâu sau nàng mới phản ứng kịp. Dành trước một bước ngồi ở bên cạnh Giản Thành Văn, cười hề hề nhìn Vân Lạc Phong. Sư phụ, người không ngại ta chiếm lấy vị trí của người chứ? Sư công, người này là bình giấm chua, rõ ràng cái người tướng quân đại nhân này là một lão nam nhân, đối với sư phụ cũng giống như thúc cháu, hắn lại cứ không vừa ý lão ngồi ở bên cạnh sư phụ. Còn nghĩ đẩy mình ra làm tấm chắn. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng mày, tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm Nhược Bạch rồi đưa mắt nhìn sang Vân Tiêu. Nàng ngồi trên đùi ta. Giọng nói từ tính của Vân Tiêu chậm rãi vang lên. Vân Tiêu, chàng cố ý, nàng hơi hơi nheo mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng nguy hiểm. Đúng vậy. Vân Tiêu là một nam nhân thành thực, không chút do dự đã thừa nhận rồi. Giản Thúc là bằng hữu cũ của phụ thân ta. Vậy cũng không được, Vân Tiêu khí phách ôm eo Vân Lạc Phong, chỉ cần là nam nhân đều không được. Vân Lạc Phong bất đắc dĩ, người này vĩnh viễn đều keo kiệt như vậy. Nhưng mà nàng lại cứ thích loại tính cách này của hắn. Nhìn thấy Vân Lạc Phong không hề phủ quyết lại mình, Vân Tiêu ôm nàng ngồi ở trên chân mình, cầm lấy quả nho trong chén bên cạnh, cẩn thận giúp nàng bóc lớp vỏ, lại dùng linh lực loại bỏ hạt nho ra ngoài, mới đưa đến bên bờ môi nàng. Cẩn thận kẻo nghẹn. Động tác của hắn chăm chút cẩn thận, giống như thật sự lo lắng cho Vân Lạc Phong ăn quả nho bị nghẹn. Chập chập, Giản Thành Văn cười nói, người trẻ tuổi bây giờ hoàn toàn khác xa với lứa tuổi trước kia của chúng ta, tú ăn ái này ven chết người ngoài. Quả nhiên, những nữ nhân trong đại sảnh này đều hâm mộ ven vét nhìn Vân Lạc Phong. Nhưng lại không ai dám đối với Vân Tiêu có suy nghĩ không an phận. Thật sự là thủ đoạn Vân Lạc Phong trừng trị Diệp Tiểu Nguyệt đã dọa một đám nữ tử, thế cho nên không dám có người lại mạo phạm nàng. Ngoài ra còn có một ít nữ tử đã có gia đình u oán nhìn nam nhân bên người. Vì sao nam nhân của các nàng, dựa vào thực lực tướng mạo thân phận đã không thể so sánh với Vân Tiêu, lại còn không ôn nhu bằng Vân Tiêu? Ha ha ha! Bỗng chốc, một giọng nói từ trong bóng đêm truyền tới, khiến cho nhà cửa Diệp gia bị lay động một chút. Diệp Thiên chợt đứng lên, ánh mắt lão sắc bén như hai thanh kiếm bắn về phía bầu trời dưới ánh trăng. Ở trong ánh mắt của lão, bóng dáng hai lão giả mặc áo bào trắng chậm rãi xuất hiện, từ trên cao nhìn xuống mọi người trong phủ. Là sứ giả Lam Tường Quốc. Sắc mặt Diệp Thiên hết sức khó coi, khuôn mặt xanh mét nói. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất ra người làm Egypt Phong chương 927 sứ giả nơi khác mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ở trong các nước của đại lục, Thiên Vân Quốc xếp hạng thấp nhất, bởi vì hôm nay Vân Quốc chỉ có hai thánh linh giả, vị thánh linh giả cường đại kia cũng chỉ là trung cấp, không thể so sánh với những nước có được thánh linh giả cao cấp. Vì vậy, các nước đại lục cực kỳ xem thường Thiên Vân Quốc. Nhưng hôm nay, vì sao đột nhiên Lam Tường Quốc lại ở chỗ này? Bệ hạ, nước ta nghe nói gia chủ Diệp gia của Thiên Vân Quốc đột phá đến thánh linh giả trung cấp, cố ý phái bổn sử tới chúc mừng Diệp gia chủ. Sứ giả cười cười, giọng nói lộ ra trào phúng, đáng tiếc Thiên Vân Quốc các ngươi có hơn nữa thì cũng chỉ có hai thánh linh giả, trung quy số lượng này ở các nước đại lục trung chỉ là sự tồn tại ở lớp dưới, mặc dù ngươi tới trung cấp cũng không thay đổi được sự thật này. Mắt Diệp Thiên trầm xuống, giọng nói lạnh lùng, các ngươi tới chúc mừng hay là tới gây sự? Đương nhiên là chúc mừng. Sứ giả cười cười, nếu ta tới gây sự thì sẽ không khách khí nói chuyện cùng ngươi như thế. Huống chi tốt xấu gì Diệp gia chủ này cũng là thánh linh giả, hắn còn không phải là đối thủ của ông ta. Hiện giờ cũng chỉ tới chây cười lão một chút mà thôi. Hơn nữa, lần này bệ hạ còn bảo ta mang đến hạ lễ. Sứ giả phất phất tay. Trong phút chốc có mấy người đi ra từ phía sau hắn. Những người đó nâng mấy cái dương, chậm rãi đáp xuống mặt đất rồi thả dương xuống dưới. Nghe nói đất đai Thiên Vân Quốc cằn cỗi, bệ hạ ra lệnh cho ta mang đến đây vàng bạc tài bảo, nhân đây đưa cho Diệp gia chủ. Đúng là Thiên Vân Quốc không nhộn nhịp bằng Lam Tường Quốc. Chỉ là, loại đồ vật như vàng bạc tài bảo này quốc gia nào lại không có? Hiện giờ Lam Tường Quốc dâng hạ lễ, lại đưa tiền tài châu báu, đồng nghĩa với việc vũ nhục Thiên Vân Quốc. Thiên Vân Quốc chúng ta rất giàu có, không thiếu mấy thứ này, ngươi mang về đi. Khuôn mặt Diệp Thiên xanh mét, gắt gao nắm chặt nắm tay. Nếu không phải thế lực của Lam Tường Quốc quá cường, ông đã sớm ra tay đánh sứ giả này một trận. Nào có đạo lý đưa ra rồi thu lại chứ Diệp gia chủ, ngươi không cần quá cảm tạ bệ hạ chúng ta, sứ giả nâng mày lên, mặt khác, ta đã sớm nghe nói thiếu phu nhân Diệp gia không thể sinh con, những y sư của Thiên Vân Quốc các ngươi lại không có cách nào chữa khỏi cho nàng, thật sự là vô dụng đến cực điểm, chứng bệnh không sinh con được, bất cứ một y sư hạng ba nào của Lam Tường Quốc chúng ta cũng đều có thể chữa khỏi nếu ngươi mở miệng nói. Nhất định ta sẽ để nhi tức ngươi đi Lam Tường Quốc chữa bệnh. Tin tức quân Phượng Linh mang thai truyền tới Lam Tường Quốc, phải lâu tới mấy tháng, mà trước khi tên sứ giả này rời đi Lam Tường Quốc cũng không nghe được tin tức này. Hơn nữa hắn một đường lăng không phi hành, chưa từng dừng lại nên cũng không thể biết được tin tức này từ trên phố bay trên trời. Cũng khó trách hắn không biết quân Phượng Linh đã mang thai. Còn về phần dạ tiệc mà Diệp gia tổ chức, hắn lại cho rằng tiệc này là để ăn mừng Diệp lão gia tử đột phá. Ha ha, Diệp lão gia tử trào phúng cười hai tiếng, tin tức của ngươi quá cổ lỗ sĩ rồi, nhi tức ta đã sớm có thai, tối nay, người Thiên Vân Quốc chúng ta muốn chúc mừng đó. Cái gì? Sứ giả ngây ngẩn cả người, hai tròng mắt híp lại đánh giá quân Phượng Linh. Nữ nhân này mang thai. Không phải có tin tức bảo là thiếu phu nhân Diệp gia mắc bệnh không thể có con. Bằng vào mấy y sư của Thiên Vân Quốc, vậy mà có thể trị hết bệnh cho à? Xem ra thiếu phu nhân không mang thai, không phải thân thể có vấn đề, chỉ là thời cơ không tới mà thôi. Sứ giả dương môi cười, cao ngạo nói. Nếu quân Phượng Linh đã mang thai, liền chứng minh thân thể của nàng ta không có bất luận vấn đề gì, chỉ là thời cơ chưa đến. Dù sao, hắn sẽ tuyệt đối không thừa nhận Thiên Vân Quốc có thể có y sư chữa khỏi bệnh của nàng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 928 sứ giả nước nơi khác mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đối mặt với trào phúng của sứ giả, sắc mặt Diệp Thiên xanh mét. Nắm tay không ngừng run rẩy. Cả đời này, ông cũng chưa từng chịu tức giận lớn đến như vậy. Đột nhiên, một tiếng cười lạnh truyền tới. Mọi người chỉ thấy quân Phượng Linh chậm rãi đi đến, y phục cả người màu đỏ, tư thế oai hùng, nâng mặt lên xem ra đây là tính cách của sứ giả Lam Tường Quốc, giống như một đám ếch ngồi đáy giếng, chỉ cần là việc các ngươi không tin thì đều là giả dối. Làm càn sắc mặt sứ giả trầm xuống, nổi giận nói, ta đang nói chuyện cùng Diệp Thiên, ngươi tính là thứ gì cũng có tư cách ngắt lời sao? Lần này, không đợi quân Phượng Linh nói chuyện, hổ thê cuồng ma Diệp Cảnh Thần vội vàng di chuyển cơ thể, bảo vệ quân Phượng Linh ở sau người. Nàng là thê tử của ta, cũng là đương gia chủ mẫu tương lai của Diệp gia, ngươi cảm thấy tư cách để nàng nói chuyện với ngươi không có sao? Sứ giả lạnh lùng nhìn Diệp Cảnh Thần, không chỉ có nàng không có tư cách nói chuyện cùng ta, ngay cả ngươi cũng không có ở đây, chỉ có Diệp Thiên mới có tư cách này. Khuôn mặt hắn kiêu căng, nghiễm nhiên không dơ, dơ quy quy, a, t, hơ, hai người trước mặt ở trong mắt. Diệp ca, quân Phượng Linh đi ra từ phía sau Diệp Cảnh Thần, nàng nắm tay rồi cười với hắn, rồi chuyển ánh mắt nhìn về phía sứ giả, theo ta được biết. Ngươi cũng mới là thiên linh giả cao cấp. Thiên linh giả cao cấp tại đại lục này nói thấp không thấp, nói cao cũng không cao. Nhưng nguyên nhân khiến sứ giả cao ngạo như thế là bởi vì hắn đến từ Lam Tường Quốc. Tỉ như nói trong Thiên Vân Quốc, gia chủ của thế lực hạng hai cũng không dám đắc tội với hạ nhân của Diệp gia. Đây chính là dựa lưng vào cây to hưởng gió mát. Mắt sứ giả trầm xuống, ngươi muốn nói cái gì? Ý ta rất đơn giản, công công ta tốt xấu gì cũng là một trong những cường giả đứng đầu đại lục, một người cảnh giới thiên linh giả như ngươi cũng xứng nói chuyện cùng chàng. Quân Phượng Linh nâng mắt lên, giọng điệu phách lối cuồng ngạo. Vừa rồi sứ giả này còn nói nàng không xứng nói chuyện với mình, kết quả trong giây lát nàng đã trả lại những lời này cho sứ giả. Quả nhiên, Sau khi nghe thấy nàng nói, sắc mặt sứ giả rất khó nhìn, đôi mắt lộ ra nồng đậm lửa giận. Quân Phượng Linh, ngươi thật to gan, ta là sứ giả Lam Tường Quốc, ngươi dám không khách khí với ta như thế. Hắn lửa giận ngập trời, nghiến răng nghiến lợi. Chập chập. Cuối cùng Giản Thành Văn nhìn không được, cười nhạo hai tiếng đi ra, nét mặt anh tuấn lộ ra vẻ tươi cười khinh miệt. Lam Tường Quốc sứ giả thật đúng là uy phong, người tới trong phủ làm khách, lại tác oai tác quái như thế. Đừng quên, các nước trong đại lục sớm có quy định, hai thế lực không thể lén chiến đấu. Trong đại lục vô hồi, có vài quốc gia chênh lệch rất lớn, nhưng lại không bị thâu tóm, đó là bởi vì các nước đã sớm có quy định. Khi một quốc gia trong đó bị trời giận người oán, có thể để các nước bỏ phiếu biểu quyết. Nếu như số người bỏ phiếu yêu cầu để quốc gia đó biến mất nhiều hơn thì tức sẽ phái cao thủ của các quốc gia tới chinh phạt. Ngược lại thì không cho phép bất luận kẻ nào tự mình ra tay. Nếu có quốc gia tự mình động thủ, ít sẽ bị liên minh quốc tế hợp lại đánh dẹp. Cho nên, tại vô hồi đại lục ào ào vũ bão này, quan hệ giữa các nước lại rất ôn hòa, đều lo trông coi một phương của mình, không hề phân tranh. Sứ giả trào phúng cười Giản tướng quân, khi nào thì ngươi thấy ta ra tay với người Thiên Vân quốc, các ngươi ta chỉ là tới tặng lễ, không còn ý khác. Hắn không có động thủ, chỉ là dùng cách nói châm chọc thôi. Huống chi, Diệp gia này không chỉ có một mình Diệp Thiên, cường giả tôn linh giả cũng có không ít, làm sao hắn dám động thủ ở chỗ này. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 929 sứ giả nơi khác mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng Diệp gia sẽ không có người nào dám đả thương hắn, ngay cả nữ tử quân Phượng Linh tính tình cuồng ngạo cũng không dám động thủ với người thân là sứ giả Lam Tường Quốc như hắn. Đây là nguyên nhân khiến hắn dám kiêu ngạo như vậy. Đáng tiếc, hắn lại dơ quy quy, e, lơ, o, quy quy, tê, mất một người. Một người có tính khí còn hơn cả quân Phượng Linh. Đùng! Ngay tại lúc sứ giả châm chọc mở miệng, đột nhiên có một bàn chân vươn tới từ sau lưng hắn, mạnh mẽ đá lên đầu hắn. Đùng một tiếng, đột nhiên thân mình hắn bay ngược ra ngoài, dừng ở bên trong đám người. Những bọn thị vệ sứ giả Lam Tường Quốc mang đến đều trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng vây quanh thiếu nữ cả người mặc bạch y đứng dưới trăng. Người sứ giả chống đỡ đứng lên, tóc của hắn tán loạn ở sau người, bộ mặt dữ tợn, ngươi thật to gan, lại dám đánh lén ta, người đâu, bắt nữ nhân này lại cho ta. Xôn xao. Bọn thị vệ mới vừa rút vũ khí ra, muốn đồng thủ với Vân Lạc Phong thì lại cảm nhận được hơi thở lãnh khốc truyền đến từ phía sau, chờ bọn họ phản ứng lại thì luồng hơi thở kia đã tới gần, khiến cho tất cả bọn họ bay ngược ra xa. Dưới bóng đêm, một thân hắc y tựa như hòa hợp cùng một thể với bóng đêm, ngay cả như vậy, vẫn không thể che giấu gương mặt tuấn mỹ lãnh khốc của nam nhân kia. Hắn yên lặng đứng ở bên người bạch y thiếu nữ, giống như một người hộ vệ trung thành, bảo hộ người mà dù đến cuối đời hắn cũng phải bảo hộ. Những người đó bị ánh mắt lãnh khốc của nam nhân bắn tới, đều cảm thấy cả người lạnh sống lưng, không dám nhìn hắn thêm cái nào. Bạch y nữ tử lại chuyển động lần nữa. Không có bất luận dấu hiệu nào, nàng liền xuất hiện ở trước mặt sứ giả, bỗng nhiên chân phải đặng ở phía trên ngực hắn. Nháy mắt làm thân thể hắn bị đá bay đi ra ngoài. Diệp Thiên sứ giả ôm ngực đang đau dữ dội, nổi giận gầm lên một tiếng, người Diệp gia các ngươi thật to gan, dám đánh lén Lam Tường Quốc sứ giả ta, ra lệnh ngươi bắt hai người này lại, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Diệp Thiên liếc mắt nhìn, làm bộ không nghe được lời hắn nói. Đang lúc hắn muốn tiếp tục mở miệng, lại thấy Vân Lạc Phong tùy tay vung lên, một cây ngân châm đâm vào thân thể hắn. A! Thân thể hắn, một khắc ấy giống như bị thiên đao vạn quả, đau đến mức hắn phải thê lương kêu to một tiếng, cả người đau run rẩy. Được được lắm, hình như các ngươi đã quên quy định giữa các nước, ta lập tức trở về bẩm báo bệ hạ, lại xin quyết định với Thiên Vân Quốc. Vốn dĩ sứ giả cho rằng mình nói ra lời này, nhất định Vân Lạc Phong sẽ cảm thấy kinh hoàng, ai ngờ, nàng vẫn tươi cười thích ý lười biếng như cũ, khóe môi cong lên mang theo tà khí. Các ngươi ai có thể chứng minh, vừa rồi ta đồng thủ với ngươi? Vân Lạc Phong buông tay, rõ ràng là ngươi thấy ta dễ bắt nạt nên đưa ra lời khiêu chiến ta, ta không đồng ý, ngươi còn ra tay với ta chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Nhìn khuôn mặt vô sỉ của thiếu nữ kia, sứ giả tức đến nóng mông. Nàng ta lại có thể nói dối mà mặt không đỏ tim không đập như thế. Khi nào thì mình khiêu chiến với nàng ta chứ? Lại khi nào ra tay đánh nàng ta trước? Loại chuyện đổi trắng thay đen này, nàng ta lại có thể nói ra khỏi miệng. Những người ở đây sớm đã thấy khó chịu với sứ giả kia, vừa nghe lời này thì liền sôi nổi phối hợp nói theo. Không sai, chính là ngươi khiêu chiến Vân cô nương trước, chúng ta đều có thể làm chứng, Vân cô nương vô tội. Ngươi còn không phải là thấy Vân cô nương thân là tiểu bối, cho nên muốn bắt nạt nàng, ai biết đối phương cũng không phải quả hồng mềm mặt ngươi nắn bóp. Hừ, sứ giả Lam Tường Quốc thật không biết xấu hổ, rõ ràng là chính mình khi dễ một tiểu bối, kết quả còn có thể nói ra loại chuyện đổi trắng thay đen như vậy. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 930 sứ giả nơi khác mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Sứ giả thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Rốt cuộc ai không biết xấu hổ? Rốt cuộc là ai đổi trắng thay đen? Hắn run rẩy cả người, phẫn nộ chỉ hướng Vân Lạc Phong, mặc kệ ngươi thật hay giả, ngân châm trong cơ thể ta thật sự tồn tại, thủ đoạn của ngươi tàn nhẫn như thế, nhất định sẽ bị các nước đuổi giết. Sứ giả cảm giác được ngân châm kia đang hoạt động ở trong thân thể của mình, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, khuôn mặt cũng vô cùng tái nhợt. Ngân châm? Vân Lạc Phong nhướng mày nói, ngân châm gì, sao ta không biết? Chuyện rõ ràng như thế mà nữ nhân này lại không thừa nhận. Sứ giả nghiến răng nghiến lợi đứng lên từ trên mặt đất được, ngươi không thừa nhận cũng không sao, ta đi tìm y sư kiểm tra cũng có thể kiểm tra ra thôi, lúc đó, ngươi có nói bao nhiêu cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Ngươi muốn chạy, ta không ngại đưa ngươi ra cửa. Vân Lạc Phong cười tà một tiếng, thân hình chợt lóe đã xuất hiện ở phía sau sứ giả, một chân nàng đá về phía mông sứ giả, tức khắc thân thể tên sứ giả kia bay lên trên không, đùng một tiếng đã bay ra khỏi cửa. Ngay sau đó, tất cả mọi người nghe được âm thanh va chạm cực lớn. Thấy một màn này, mọi người ở Thiên Vân Quốc đều cảm giác vô cùng thống khoái. Không phải vừa rồi ngươi còn kiêu căng ngạo mạn để Thiên Vân Quốc chúng ta vào mắt, hiện tại mất mặt rồi chứ? Cũng là giáo huấn bọn người hay nhích mũi lên trời các ngươi một chút. Phong Nhi, ta cũng nhìn thấy con đâm ngân châm vào thân thể hắn, sẽ không có vấn đề gì chứ? Nhìn thấy người Lam Tường Quốc rời đi, Diệp Cảnh Thần lo lắng nhìn Vân Lạc Phong. Đương nhiên, hắn không phải ở lo lắng cho tên sứ giả nọ, mà là lo lắng có thể bị tra ra cái gì hay không, nếu vậy thì Vân Lạc Phong sẽ bị đặt vào nơi đầu sóng ngọn gió. Đối mặt với vẻ sầu lo của Diệp Cảnh Thần, Vân Lạc Phong nhún vai, đương nhiên con xuống tay có chừng mực, những ngân châm đó là con dùng linh lực ngưng tụ thành, mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ khiến hắn đau xót, lại không có một người nào có thể tra ra chứng bệnh. Quả nhiên, sau khi rời khỏi Thiên Vân Quốc, sứ giả liền tìm vô số y sư chẩn bệnh thân thể cho hắn, nhưng kết quả là tất cả đều bình thường. Cho nên, hắn hoàn toàn đau đớn nói không nên lời, chỉ có thể đè ép uất ức mình gánh chịu hôm nay xuống. Có lẽ là bởi vì người Lam Tường Quốc tiến đến quấy rầy, khiến mọi người đều không còn hứng thú như lúc trước. Sau khi Vân Lạc Phong cùng cáo từ vợ chồng Quân Phượng Linh, liền cùng Vân Tiêu đi về phía hậu viện. Lâm Nhược Bạch nhìn thấy Vân Lạc Phong đi xa, cũng vội vàng đuổi theo. Nàng thật vất vả mới gặp được sư phụ, nhất định không thể bị người ném đi nữa. ca, bọn họ đi rồi. Hạ Sơ trông thấy đám người Vân Lạc Phong đi xa, cắn cắn môi, chúng ta đi theo hay không? Hạ Văn gật gật đầu, trọng lượng của Vân cô nương ở Diệp gia rất nặng, nếu được nàng trợ giúp, nhất định Hạ gia chúng ta sẽ lên như diều gặp gió, bất luận như thế nào, ta cũng không thể từ bỏ cơ hội này. Một người mặt dày vô sỉ đến mức này cũng coi như là một loại cảnh giới. Bọn họ mới vừa khi dễ Lâm Nhược Bạch xong, liền muốn có được sự trợ giúp đến từ sư phụ của nàng ấy, chuyện này có khả năng sao? Đáng tiếc, huyên muội Hạ Văn cũng không suy xét đến nhiều như vậy, vội vội vàng vàng đuổi tới. Bóng đêm yên lặng. Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu sóng vai đi trên con đường nhỏ ở hậu viện. Xa xa nhìn lại, hai bóng dáng sóng vai mà đứng giống như một bức bích họa tuyệt mỹ, đẹp đến mức làm người ta hoảng hốt. Lúc này, đột nhiên có hai bóng người vọt ra từ bên cạnh, chắn trước mặt Vân Lạc Phong, cũng khiến cho bọn họ dừng bước chân. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 931 sứ giả nơi khác mở ngoặt tròn 6 đóng ngoặt tròn. Vân cô nương, Hạ Văn thẹn thùng cười cười, ta là bằng hữu của Lâm cô nương, nghe nói nàng tới nơi này để tìm sư phụ, ta vốn định giúp nàng chuyện này, ai biết vừa khéo Vân cô nương chính là sư phụ nàng ấy. Ban đầu Lâm Nhược Bạch chỉ yên lặng đi theo phía sau Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu thưởng thức đôi bích nhân giống như bức tranh tuyệt thế, nhưng không nghĩ tới. Nàng không nhẫn tâm phá hư không khí, thế mà lại bị tên hỗn đản Hạ Văn này phá hủy. Tức khắc, nàng nổi giận. Không đợi nàng tức giận mắng ra tiếng, giọng nói lười biếng của thiếu nữ kia chậm rãi vang lên dưới bóng đêm. Ngươi muốn cái gì cứ nói thẳng đi. Đôi mắt Hạ Văn sáng ngời, Vân cô nương, là thế này, Hạ gia chúng ta buôn bán dược liệu. Nghe nói Diệp gia cũng mở một cửa hàng dược liệu nên chúng ta muốn cung cấp hàng cho cửa hiệu đó, chẳng biết có được không? Dược liệu của ngươi đâu? Vân Lạc Phong hơi nhíu mày, hỏi. Hạ Văn vui vẻ trong lòng, vội vàng lấy dược liệu trong lòng ra, tất cung tất kính đưa tới trước mặt Vân Lạc Phong. Vân cô nương, đây là dược liệu Hạ gia chúng ta bán. Vân Lạc Phong nhàn nhạt quét mắt nhìn dược liệu trong tay Hạ Văn, cũng không có nhận, dung nhan tuyệt mỹ lộ ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh trăng. Dược liệu ở cửa hàng Diệp gia yêu cầu cực kỳ cao đối với phẩm chất của dược liệu, phẩm chất dược liệu chỗ của ngươi quá kém, chúng ta không cần. Hạ Văn nóng nảy, hắn vội vàng chuyển hướng nhìn Lâm Nhược Bạch khẩn cầu nói, Lâm cô nương, ngươi nể tình ta mang ngươi đến Diệp gia. Khiến ngươi gặp được sư phụ, giúp ta nói một chút, được không? Lâm Nhược Bạch khinh bỉ nhìn hắn liếc mắt một cái, cười lạnh nói, đúng là nể tình ngươi dẫn ta tới chỗ sư phụ, ta mới không nhờ sư phụ đuổi ngươi ra khỏi Diệp gia, hiện tại ngươi còn muốn loại dược liệu phẩm chất kém này tới đổi lấy hàng tốt sao? Tưởng tượng đến hỗn đản này phá hủy hình ảnh tốt đẹp khi sư phụ với sư tông ở bên nhau, trong lòng nàng liền có một bụng tức giận. Lâm cô nương, tuy rằng phẩm chất dược liệu này của ta không tốt, nhưng vẫn có thể trị bệnh cứu người, ngươi giúp ta nói một lần lại khó khăn như vậy sao? Chuyện này là ta quyết định, ngươi tìm bất luận kẻ nào nhờ giúp đỡ cũng đều không có tác dụng. Vân Lạc Phong nheo hai mắt lại, tà tứ liếc nhìn Hạ Văn, cho dù tiểu bạch cầu tình cho ngươi, ta cũng không có khả năng đồng ý yêu cầu vô lý đó của ngươi. Vân cô nương. Mắt thấy Vân Lạc Phong sắp sửa rời đi, Hạ Văn có chút nôn nóng muốn giữ chặt nàng lại, ai ngờ, tay hắn còn chưa đụng tới ốm tay áo của thiếu nữ, đột nhiên một lực đạo mạnh mẽ tập kích từ một bên đánh đến, làm thân thể hắn lập tức bay ra ngoài. Phụt! Một ngụm máu tươi phun tới, Hạ Văn chật vật ngã trên mặt đất. Ca! Mặt Hạ Sơ trắng bệch, nhanh chóng chạy đến bên người Hạ Văn, khóc không thành tiếng nói, bọn họ không có khả năng đồng ý dùng dược liệu của chúng ta, cho nên ca, chúng ta nên trở về đi, những người trong tộc bảo chuyện này dễ dàng như vậy, có bản lĩnh thì để cho bọn họ tới hoàn thành nhiệm vụ không có khả năng thành công này đi. Sơ Nhi Hạ Văn ho khan hai tiếng, bò lên từ trên mặt đất. Ngươi biết địa vị của chúng ta ở trong tộc xấu hổ đến mức nào mà nếu không có Diệp gia tương trợ, ta không thể trở về. Cho dù đi về, cũng sẽ đối mặt với châm chọc mỉa mai của những người đó. Trừ phi, hắn có thể mang về con đường hợp tác cùng Diệp gia. Chuyện này giao cho ta xử lý. Vân Tiêu trầm giọng nói. Giọng nói của hắn mang theo từ tính trầm thấp mà êm tai. Được. Vân Lạc Phong không hỏi hắn muốn giải quyết như thế nào, bất luận kết cục của huynh muội Hạ gia ra sao thì cũng không quan hệ với nàng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 932 Vân Tiêu rời đi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hôm sau, bình minh, Vân Lạc Phong mới vừa mở mắt liền đối diện với một đôi mắt dịu dàng. Nam nhân tuấn mỹ lãnh khốc, lại chỉ có một mình nàng mới có vẻ ngập tràn tình ý miên man. Tỉnh rồi, Vân Tiêu vòng tay ôm lấy eo thiếu nữ, vừa lúc ta có việc muốn nói với nàng, có khả năng ta phải rời khỏi một thời gian, nàng chờ ở Diệp gia ta sẽ nhanh chóng trở lại. Ở bên trong Diệp gia có quân Phượng Linh bảo hộ, nàng sẽ thực an toàn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Vân Tiêu yên tâm rời đi. Không đợi lão gia tử tới, Vân Lạc Phong hơi nhướng mày, hỏi. Vân Tiêu dừng một chút, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ trở về trước khi bọn họ tới, nếu trong thời gian ngắn ta không thể trở lại bên cạnh nàng, nàng không cần lo lắng cho ta. Vân Tiêu, chàng muốn đi làm cái gì? Vân Lạc Phong khẽ cau mày, gương mặt tà khí đầy vẻ lo lắng. Vân Tiêu im lặng một lúc lâu, Bạch Túc là một mầm tai họa, không trừ khử hắn, ta không thể nào an tâm, nàng chờ ta ở Diệp gia. Ta sẽ thực mau trở lại. Được. Nàng chưa bao giờ ngăn cản hắn đi làm bất cứ chuyện gì. Bởi vì, nàng hoàn toàn tín nhiệm hắn. Ta cho chàng thời gian một tháng, nếu trong một tháng chàng không trở về, ta sẽ đi tìm chàng. Vân Lạc Phong nâng mặt lên, trong mắt đen tràn đầy kiên định. Cho dù nàng không biết Vân Tiêu ở đâu, cũng sẽ đi khắp đại lục tìm hắn. Cuối cùng Vân Tiêu nhìn Vân Lạc Phong, trong cái nhìn kia đều là không nỡ, nhưng rốt cuộc hắn vẫn xoay người rời đi. Một thân hắc y lãnh khốc, chớp mắt liền biến mất ở trước mặt nàng, khiến nàng phiền muộn không thôi. Kéo kẹp. Cửa phòng bị một bàn tay đẩy ra, quân Phượng Linh toàn thân hồng y xuất hiện ở trong phòng, nàng nhìn Vân Lạc Phong thở dài hỏi Tiêu Nhi đi rồi sao? Vân Lạc Phong khẽ gật đầu, hắn có chút việc tạm thời rời khỏi nơi này. Phong Nhi, dường như quân Phượng Linh đã nhận ra Vân Lạc Phong sầu lo trong lòng, chậm rãi tiến lên, tay ngọc nhẹ vỗ về lưng nàng, mỉm cười nói, con không nên lo lắng quá mức, Tiêu Nhi làm việc có chừng mực, nhất định sẽ bình an trở về gặp con. Vân Lạc Phong không nói chuyện nữa. Mắt đen nhìn theo hướng Vân Tiêu rời đi, đáy mắt hiện lên một tia sáng khác thường. Vân Tiêu, ta cho chàng thời gian một tháng, nếu sau một tháng chàng còn không trở lại gặp ta, chân trời góc biển, ta cũng phải đi tìm chàng. Có lẽ là quá mức tín nhiệm đối với thực lực của Vân Tiêu, vốn Vân Lạc Phong tưởng rằng hắn rời đi mấy ngày thì sẽ trở về, không nghĩ tới đã hơn nửa tháng mà không hề có tin tức. Ngay cả Tần Nguyên chưa nói một câu cũng mất tích theo. Loáng thoáng, đáy lòng nàng sinh ra một nỗi bất an, vượt qua từng ngày cảm xúc bất an kia cũng càng ngày càng nhiều thêm. Nhưng ngay trong những ngày nàng bất an lại truyền đến một tin tức tương đối vui. Đó chính là rốt cuộc lão gia tử đã đến Diệp gia. Sau khi nghe tin tức đó, Vân Lạc Phong vội vàng tiến đến cửa thành. Nhìn chăm chú dung nhan quen thuộc kia, tức khắc ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Lão gia tử tinh thần phấn chấn như trước, mặt mày hồng hào, hiển nhiên trong khoảng thời gian này cuộc sống rất dễ chịu. Nhị thúc cùng Ninh Hân đi song song hai bên người ông. Gần một năm không thấy, khí chất Vân Thanh Nhã càng thêm thanh lãnh riêng biệt, một thân trường bào màu vàng nhạt, nhìn giống như trích tiên dưới ánh trăng, xuất trần tuyệt mỹ. Ninh Hân như chim nhỏ nép vào người hắn, Khoảnh khắc nàng nhìn thấy Vân Lạc Phong, khuôn mặt thanh tú hiện lên ý cười, độ cung bên môi cũng dần dần tăng thêm. Tiểu Phong, đã lâu không gặp. Ngày từ biệt đó đã qua thời gian một năm, trong một năm này, Vân gia vẫn như cũ, chẳng có thay đổi gì. Mà khi gặp lại cố nhân cũng làm cảm xúc căng thẳng trong mấy ngày nay của Vân Lạc Phong được buông lỏng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 933 Vân Tiêu rời đi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chủ tử. Diệp Linh nhanh chóng tiến lên, phất tay áo nửa quỳ ở trước mặt Vân Lạc Phong, tất cung tất kính nói thuộc hạ dẫn quân đoàn cương thiết tới đi theo chủ tử, từ nay về sau tất nhiên làm bạn chủ tử chinh chiến với sa trường. Tiểu thư, khinh nhiên cười hì hì tiến lên phía trước hai bước, nô tỳ cũng mang quân đoàn liệt diễm đến, phía sau tiểu thư có thể nào không có chúng ta liều mạng vì người. Giờ khắc này toàn bộ quân đoàn cương thiết và liệt diễm rối rít quỳ xuống, âm thanh vang vọng trên toàn bộ đường phố Hoàng Thành. Thuộc hạ nguyện cùng với chủ nhân chinh chiến không thôi, đến chết không bỏ. Từ năm đó, Vân Lạc Phong bồi dưỡng thân là phế vật bọn họ thành cường đại như thế, bọn họ cũng đã quyết định cả đời vì nàng mà chiến tuyệt không lùi bước. Nếu không phải nhờ nàng, bọn họ còn phải sống trong nhục nhã trong lời gièm pha của mọi người, là nàng cho bọn họ tôn nghiêm, cũng cho bọn họ địa vị hiện giờ. Vì nàng, cho dù chết trận xa trường, cũng là vinh quang của bọn họ. Quân Phượng Linh có chút khiếp sợ nhìn những thành viên quân đoàn đang quỳ rạp xuống đất, trong mắt Phượng tràn đầy chấn động. Đúng là có rất nhiều người sẽ chết vì chủ tử, lại không có bất luận người nào sẽ xem tử vong là vinh quang. Nhưng nàng lại thấy được điều này từ trên mặt những người kia, cho dù chết trên sa trường vì Vân Lạc Phong, bọn họ cũng sẽ cảm thấy vinh hạnh. Nha đầu này, rốt cuộc làm sao bồi dưỡng ra những người cấp dưới trung thành như vậy? Xem ra trong khoảng thời gian này các ngươi cũng không bỏ bê huấn luyện, tiến bộ không ít. Vân Lạc Phong nhẹ vỗ cằm, xem kỹ mọi người trong quân đoàn, ánh mắt hơi hiện lên một tia sáng. Diệp Linh, ngươi đột phá đến thiên linh giả sơ cấp. Diệp Linh sờ sờ đầu cười nói vận khí tốt nên gặp được kỳ ngộ, may mắn đột phá đến thiên linh giả. Không tồi, tiếp tục giữ vững. Vân Lạc Phong nâng mày, gương mặt khí phách đảo qua mọi người, nếu các ngươi đều tới, từ nay về sau tiếp tục nghe theo mệnh lệnh của ta, chỉ cần các ngươi có thể chịu được gian khổ, ta cũng có thể cho các ngươi con đường tiền đồ thoải mái ở đại lục vô hồi này. Ánh mắt mọi người đều kích động, hô hấp mang theo dồn dập. Rồi sau đó, giọng nói sôi nổi của thiếu nữ kia lại chậm rãi vang lên. Năm đó, ở trong đại lục Long Khiếu, Vân gia chúng ta cũng rất nhỏ yếu, khiến mọi người khinh bạc, nhưng hôm nay trong đại lục Long Khiếu có kẻ nào dám can đảm mạo phạm đến Vân gia? Xác thật, Vân gia đã từng nhỏ yếu đến nỗi ai cũng đều có thể dẫm đạp, nếu không có Vân Lạc Phong ngang trời xuất thế, cũng sẽ không làm Vân gia trở thành tồn tại khổng lồ không ai dám trêu chọc. Mà tất cả điều này cũng không thể không kể đến công lao của các ngươi. Vừa nghe lời này, vẻ mặt mọi người càng thêm kích động, chủ tử nói Vân gia cường đại cũng có công lao bọn họ. Đối với những người trung thành mà nói, một phần thưởng quý giá cũng không quan trọng bằng một câu tán thành. Lúc này, giọng nói kích động long người của thiếu nữ kia lại vang lên lần nữa. Nhưng mà, chinh phục một đại lục Long Khiếu còn không đủ, cách ta muốn chính là đứng trên đỉnh toàn bộ thế giới, các ngươi có bằng lòng cùng ta đứng trên đỉnh coi rẻ nhân sinh hay không? Nguyện ý! Tiếng hô đồng thanh vang dội phía chân trời. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần đi theo Vân Lạc Phong, một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ trở thành người không ai có thể ngăn cản. Được, rất tốt. Hiện tại Thiên Vân Quốc chúng ta là đại lục nhỏ yếu nhất, chờ sau khi các ngươi khôi phục tinh lực thì cùng ta chinh phục phiến đại lục này. Nếu là dĩ vãng, Vân Lạc Phong cũng không muốn xen vào việc người khác, Thiên Vân Quốc yếu nhất thì như thế nào có quan hệ gì với nàng đâu. Nhưng cố tình, Lam Tường Quốc xúc phạm tới nàng rồi. Nàng tin tưởng nếu như mình không chuẩn bị trước thì nhất định ngày sau sẽ bị Lam Tường Quốc trả thù như thế, còn không bằng tìm một cơ hội tiên hạ thủ vi cường. Người ra tay trước là người mạnh. Vượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 934 vân tiêu rời đi mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Chủ tử, ta chờ nguyện cùng người chinh phục đại lục vô hồi. Đúng vậy. Mục tiêu của bọn họ không phải một quốc gia nho nhỏ, mà là khắp đại lục này. Nhưng có thể nói ra lời nói như thế, khắp thiên hạ này chỉ có một mình Vân Lạc Phong. Thiếu nữ cuồng vọng kiêu ngạo, nếu như ông trời đắc tội nàng, nàng cũng sẽ chống lại trời huống chi đây chỉ là một phiến đại lục. Rốt cuộc quân Phượng Linh hiểu rõ, vì sao nhi tức của mình sẽ có nhiều thuộc hạ trung thành như vậy. Là bởi vì mỗi một câu thiếu nữ này nói đều có thể dễ dàng khơi dậy cảm xúc của người khác. Cũng như khiến người ta tin tưởng nàng vô điều kiện. Nghĩ vậy, nàng nhìn thiếu nữ đứng ở bên trong đám người. Chỉ thấy thiếu nữ bạch y thắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, dường như gương mặt lại có tư thái kiêu ngạo nhìn đời bằng nửa con mắt, thân thể đứng thẳng trong gió nhẹ, cuồng ngạo mà khí phách. Kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long. Cá vàng là vật trong hồ, gặp được phong vân ép hóa rồng. Nữ tử như vậy cuối cùng sẽ trở thành một con rồng cường đại ngao du đến cuối chân trời. Bất giác quân Phượng Linh thấy may mắn trong lòng, may mắn nhi tử nhà mình có thể phát hiện Vân Lạc Phong giữa biển người mênh mông. Hơn nữa còn có được tình yêu của nàng. Thông gia của ta ở đâu? Lão gia tử trừng mắt, nhìn khắp nơi xung quanh. Lúc ông nhận được tin thì cũng biết mẫu thân Vân Tiêu còn sống, nên hiện tại người ông muốn gặp nhất chính là thông gia. Vân lão gia tử. Quân Phượng Linh hơi mỉm cười, tiến lên nói ta chính là mẫu thân của Tiêu Nhi, hẳn là ta nên cảm tạ người, bồi dưỡng tôn nữ ưu tú nên ta mới có nhi tức hoàn mỹ như vậy. Đó là đương nhiên, đuôi của lão gia tử đều muốn phất lên tới trời cao, đương nhiên tôn nữ của ta là cô nương ưu tú nhất. Tất nhiên, điều kiện đầu tiên là ông ấy phải có cái đuôi. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Vân Lạc Phong đang nhìn lại, lão gia tử vội vàng ho khan hai tiếng thu hồi kiêu ngạo đầy mặt kỳ thật, đứa nhỏ Vân Tiêu này ta vừa gặp lần đầu đã thấy rất thích, sớm muốn tác hợp hai đứa với nhau thông gia. Hiện tại vừa vặn gặp được ngươi, nhanh chóng làm hôn sự cho chúng nó, cũng tránh cho ta luôn nhọc lòng vì suy nghĩ, đúng rồi, hài tử Vân Tiêu kia đâu? Mặt Vân Lạc Phong dần dần trầm xuống thở dài, nói Vân Tiêu rời đi rồi, phỏng chừng phải qua một thời gian nữa mới có thể trở về, chờ sau khi trở về thì làm hôn sự. Như vậy à, lão gia tử có chút uể oải, vậy chờ một thời gian nữa rồi thành thân. Dù sao cháu cũng không được dây dưa nữa, Vân Tiêu trở lại thì lập tức làm hôn sự. Như vậy là tốt nhất. Quân Phượng Linh cùng lão gia tử ăn khớp với nhau, cười đến mi mắt cong cong. Tiêu Nhi cũng nói, chờ người tới thì lập tức tổ chức hôn lễ, hiện giờ thân nhân hai bên tụ hợp, đúng là bọn chúng cũng nên làm rồi. Quân Phượng Linh cười đi đến bên người lão gia tử, một khi đã như vậy. Sau này chúng ta chính là người một nhà, lão gia tử có thể xem Diệp gia như chính nhà mình, không cần khách khí. Kế tiếp, hai người ngóng trông con cái thành thân, liền không coi ai ra gì bắt đầu bàn luận hôn sự. Vân Lạc Phong khẽ cong khóe môi, nhìn lên không trung xanh thẳm đáy mắt xuất hiện sầu lo. Vân Tiêu, rốt cuộc khi nào chàng mới trở về? Sau khi lão gia tử cùng quân Phượng Linh thỏa thuận thì theo người Diệp gia trở về Diệp gia. Điều khiến Vân Lạc Phong không ngờ tới chính là lão gia tử sẽ cùng lão cổ hủ Diệp Thiên ăn khớp với nhau, tức khắc hai người trở thành trà hữu, mỗi ngày lấy trà mời khách, dường như chỉ hận gặp nhau quá muộn. Vì thế, Vân Lạc Phong liền xảy ra bi kịch, linh trà trong nhẫn không gian đều bị bóc lột dã man. đặc biệt là Diệp Thiên, so với lão gia tử keo kiệt thì ông ấy hào phóng hơn nhiều, thế nhưng dùng linh trà tới chiêu đãi khách nhân thế cho nên mỗi ngày Diệp gia đều có người tới cỏ trà, ngay cả hoàng đế cũng hạ cố đến chơi mấy lần, cũng chỉ vì uống một ngụm linh trà. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 935 Vân Tiêu rời đi mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Ban đêm, ánh trăng như nước, sau khi Vân Lạc Phong trở lại phòng thì liền đóng cửa lại, dùng linh hồn truyền âm gọi Hỏa Hỏa tới. Một lúc lâu sau, Hỏa Hỏa mang vẻ mặt buồn ngủ mông lung đẩy cửa bước vào, trong đôi mắt to đáng yêu tràn đầy mệt mỏi. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Hỏa Hỏa, sắc mặt Vân Lạc Phong ngưng trọng, tối nay chúng ta phải rời khỏi Diệp gia. Hả? Hỏa Hỏa sườn sốt một chút, kinh ngạc nhìn Vân Lạc Phong. Chủ nhân, người phải đi. Không sai, gần đây ta càng ngày càng bất an, cảm giác Vân Tiêu sẽ xảy ra chuyện cho nên ta cần phải rời khỏi Diệp gia. Thời gian một tháng mà nàng ước định với Vân Tiêu còn chưa tới, nhưng nàng cũng không thể chờ đợi thêm nữa, bất luận như thế nào cũng phải đi ra ngoài tìm hắn. Chủ nhân, người đây là tính toán rời nhà trốn đi không nói với nhóm người Diệp Cảnh Thần một tiếng. Nếu bọn họ biết thì nhất định sẽ không cho ta rời đi, Vân Lạc Phong nhẹ nâng mặt lên, bởi vậy, ta tính toán để lại một lá thư. Được, vẻ mặt Hỏa Hỏa trở nên trịnh trọng, bất luận người đi chỗ nào, ta đều đi theo người. Chúng ta lập khắc xuất phát. Vân Lạc Phong hơi nheo mắt lại. Vân Tiêu, nhất định chàng phải chờ ta chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được chàng. Nhưng mà chủ nhân, đại lục này to lớn như thế, ngươi biết đi chỗ nào tìm hắn chứ? Hỏa Hỏa chớp mắt, tò mò hỏi. Vân Lạc Phong lắc lắc đầu, ta không biết. Nhưng ta tin tưởng bằng cảm giác của mình, ta sẽ tìm được hắn, cho dù tìm không thấy, ta cũng sẽ tìm mãi, lên trời cao xuống hoàng tuyền, cũng không buông tay. Thấy Vân Lạc Phong đã quyết tâm như vậy, Hỏa Hỏa không nói thêm gì nữa, nàng yên lặng đi đến bên cạnh Vân Lạc Phong, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kiên định của thiếu nữ. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Trước đó Vân Lạc Phong đã để hành lý của mình vào trong nhẫn không gian, lần này bọn họ không phải chuẩn bị cái gì nhiều cả, trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn Diệp gia đại trạch lần cuối, Vân Lạc Phong quay đầu lại, đi về phía bóng đêm mênh mông trước mắt. Ngày kế, một tiếng khóc giống truyền khắp toàn bộ đại viện Diệp gia khiến tất cả mọi người hoảng sợ, vội vàng chạy vào phòng Vân Lạc Phong. Giờ phút này trong phòng, Lâm Nhược Bạch cầm một lá thư trong tay, lệ rơi đầy mặt, khóc lóc thảm thiết. Sư phụ, ngươi đã đồng ý là không bao giờ ném ta đi nữa, hiện tại lại đem quên ta rồi, cho dù người phải đi cũng phải dẫn ta đi chứ. Dường như Lâm Nhược Bạch bị uất ức đến cùng cực, nước mắt cuồn cuộn không ngừng rơi xuống. Quân Phượng Linh kinh ngạc một chút, bước nhanh tới lấy lá thư trong tay Lâm Nhược Bạch đi. Lúc nhìn thấy nội dung trong đó, nàng nhìn không được thở dài một tiếng. Quân Nhi, Phong Nhi có nói đi nơi nào không? Diệp Cảnh Thần lo lắng hỏi. Quân Phượng Linh cười khổ một tiếng, nó đi tìm Tiêu Nhi, bảo chúng ta đừng lo lắng quá, nó sẽ nhanh chóng trở về. Quân Nhi, Diệp Cảnh Thần vỗ vỗ lưng Quân Phượng Linh trấn an nói, vừa rồi ta phái người đi xem, Hỏa Hỏa cũng không ở đây nữa. Tuy rằng bình thường Hỏa Hỏa nhát gan, không thích tiếp xúc với người khác, nhưng thực lực lại rất mạnh, có nàng ta bảo hộ, Phong Nhi sẽ không gặp nguy hiểm, nàng yên tâm đi. Không được, Quân Phượng Linh lắc lắc đầu, ta yên tâm không được, Diệp ca, chàng phái người đi tìm bọn họ đi. Hai người kia thật sự là người nào cũng không để người khác bớt lo. Được. Gương mặt của Diệp Cảnh Thần tràn đầy dịu dàng, bây giờ ta lập tức hạ lệnh, bảo mọi người đi tìm bọn họ, nàng đi về nghỉ ngơi trước đi, chuyện bên này có ta xử lý. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 936 tung tích của Vân Tiêu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Huyền âm tốc, xương trắng quanh quần, tiên khí mờ ảo. Một đám thị nữ mặc bạch y nhẹ nhàng đi vào bên trong đình hóng gió, dịu dàng đặt mâm đựng trái cây trong tay lên trên bàn đá. Bên trong đình hóng gió, nam tử bạch y quay đầu nhìn nữ tử tuyệt sắc ngồi ở bên cạnh mình, khẽ cong khóe môi, nói: Vũ Nhi, tổ tiên Huyền Âm cốc chúng ta đã từng tiên đoán, hôm nay trên núi Huyền Âm sẽ xuất hiện một nam tử, sau này nam tử ấy sẽ trở thành nhân vật quản lý cả đại lục, bảo chúng ta phải lấy lòng hắn, cho nên, vì Huyền Âm cốc, phụ thân chuẩn bị để con hy sinh một chút. Nữ tử tuyệt sắc ngẩn ra, trong mắt đẹp chứa ánh sáng ảm đạm: phụ thân, hiện giờ vì công tử kia hôn mê bất tỉnh, nữ nhi nên làm như thế nào? Nam nhân cười cười: tiền bối đã có tiên đoán, sớm hay muộn thì vị nam tử đó cũng sẽ tỉnh lại, nếu hắn vẫn hôn mê bất tỉnh thì làm sao nắm giữ thiên hạ, huống chi, ta tính toán cho các con thành thân trước, nếu gạo nấu thành cơm, sau này nam nhân kia thức tỉnh thì cũng không thể cự tuyệt con được. Vì toàn bộ Huyền Âm cốc, hy sinh một nữ nhi thì như thế nào? Với hắn mà nói, không có gì quan trọng bằng ít lợi của mình. Vâng, nữ nhi hiểu rõ. Hồn Vũ nâng khuôn mặt tuyệt sắc lên, vẻ mặt kiên định. Nếu có thể trọng trấn Huyền Âm cốc, bắt nàng gả cho một người xa lạ thì đã sao, huống hồ, tên nam tử này chẳng những diện mạo tuấn mỹ, lại còn có được tiềm lực cực đại, cũng sẽ không vùi dập nàng. Nhưng mà, phụ thân, ánh mắt Hồn Vũ chuyển động, hỏi, vì công tử này hôn mê bất tỉnh, nữ nhi cũng không biết đã kết hôn hay chưa, nếu hắn có thê tử chính phòng, chẳng lẽ muốn nữ nhi đi làm tiểu thiếp sao? Nam nhân nhìn Hồn Vũ, cười nhạt: Vũ Nhi, ta không rõ nam tử này có vị hôn thê hay không, nhưng mà, ta có thể nhìn ra, hắn vẫn là một người còn non, nếu con trở thành nữ nhân đầu tiên của hắn, sao hắn lại bạc đãi con được? Nghe được lời này, Hồn Vũ thả lỏng trong lòng, nàng hơi mỉm cười đứng lên khỏi đình hóng gió: phụ thân, nữ nhi về phòng nghỉ ngơi trước. Dứt lời, nàng xoay người, chậm rãi đi về phía hậu viện. Nam nhân nhìn hướng nàng tiến đến, khóe môi gợi lên một nụ cười. Hồn Vũ cũng không trở về phòng nghỉ ngơi, ngược lại là thẳng đi vào một căn phòng xa hoa. Trên giường lớn trong phòng, một nam tử đang an tĩnh nằm trên đó. Chỉ thấy ấm đường của nam tử co chặt, dường như đang phải chịu thống khổ, nhưng ngay cả như vậy cũng không thể che giấu khí thế đứng đầu thiên hạ toát ra trên người. Nam nhân này, cho dù phải chịu đựng đau đớn, cũng không mất đi dáng vẻ vương giả cường đại làm tim nàng đập mạnh thình thịch. Hồn Vũ bước chậm lại, nhẹ nhàng đi về phía nam nhân. Thật không biết chàng gặp chuyện gì, lại trở thành như thế này, ngay cả y sư của Huyền Âm cốc chúng ta cũng không thể tra ra bệnh tình của chàng. Nàng cười, vẻ tươi cười thật dịu dàng, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nam nhân, nhưng mà chàng yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách khiến chàng tỉnh lại, người như chàng, không nên hôn mê bất tỉnh cả đời. Tay nàng sắp sửa dừng trên gương mặt tuấn mỹ của nam nhân. Cũng đúng lúc này, ầm ầm một tiếng, trên người nam nhân truyền ra một luồng linh khí cường đại, nháy mắt đã đánh cơ thể Hồn Vũ bay ra ngoài. Phụt! Hồn Vũ phun ra một ngụm máu tươi, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vốn tưởng rằng nam nhân đã thức tỉnh, lại phát hiện hắn vẫn nằm trên giường như cũ, không có bất luận động tĩnh gì. Vì cái gì, tại sao lại như vậy? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezit Phong chương 937 tung tích của Vân Tiêu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cho dù hôn mê bất tỉnh người nam nhân này cũng phản kháng nàng tiếp xúc. Cho dù nàng chỉ muốn chạm vào mặt hắn cũng không được. Cái loại cảm giác này thật giống như là một nữ tử trinh liệt thủ thân như ngọc cho trượng phu của mình. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Có lẽ người bên ngoài nghe thấy động tĩnh, vội vàng phá cửa mà vào. Hồn Vũ nhanh chóng lau chùi vết máu bên khóe miệng, từ trên mặt đất đứng lên, sắc mặt lại khôi phục vẻ vân đạm phong khinh. Không có gì, ta chỉ là không cẩn thận té ngã một cái, không có chuyện của các ngươi, đi xuống đi. Dạ. bọn thị vệ không dám nói thêm cái gì, ôm ôm quyền lập tức lui xuống. Hồn Vũ cũng không ở lâu nữa, nàng quay đầu nhìn nam nhân hôn mê bất tỉnh trên giường, trong mắt đẹp hiện lên vẻ phức tạp. Nàng không biết chính mình nghe theo lời phụ thân rốt cuộc là đúng hay sai. Cũng không biết chính mình nhất kiến trung tình với nam nhân này có phạm phải sai lầm to lớn hay không. Nếu thật sự sai rồi, vậy nàng cũng nguyện ý mắc thêm lỗi lầm nữa. Nghĩ vậy, Hồn Vũ quay đầu xoay người, biến mất ở dưới ánh dương lộng lẫy. Trong rừng cách núi Huyền Âm không xa, Vân Lạc Phong dùng kiếm trong tay đẩy ra bụi cỏ hỗn loạn. Cũng đúng lúc này, mùi máu tanh loáng thoáng truyền vào trong mũi nàng. Chủ nhân, ta đi xem. Hỏa Hỏa cũng phát hiện mùi máu tanh này, tung người nhảy một cái, nhanh chóng biến mất ở phương xa. Một lúc sau, phía trước truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của nàng chủ nhân, là Tần Nguyên. Tần Nguyên hắn bị thương. Tần Nguyên. Vân Lạc Phong ngẩn ra, nhanh chóng lắc mình mà đi, liền phát hiện Tần Nguyên hôn mê không tỉnh ở trong một cái động trên núi. Không biết Tần Nguyên đã nằm bao lâu ở chỗ này thế cho nên máu tươi dưới thân đều biến thành màu nâu. Hô hấp nơi chóp mũi cũng thập phần suy yếu, yếu đến giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Trông thấy Tần Nguyên như vậy, lòng Vân Lạc Phong lột bột một chút. Chẳng lẽ Vân Tiêu thật sự đã xảy ra chuyện? Trong lòng nàng ảo não vạn phần, lúc trước không nên bởi vì quá mức tin tưởng thực lực của hắn mà đồng ý với hắn. Hỏa Hỏa, ngươi tránh ra. Vẻ mặt Vân Lạc Phong trầm xuống. Vội vàng bảo Hỏa Hỏa tránh qua một bên, lại lấy ra linh thảo từ trong nhẫn không gian đút cho Tần Nguyên ăn. Có lẽ do thương thế của Tần Nguyên quá nặng, một gốc cây linh thảo không thể làm hắn nhanh chóng phục hồi như cũ. Vào lúc này, Vân Lạc Phong cũng không lo được nhiều như vậy, lấy ra một cây linh thảo nữa lập tức nhét vào trong miệng hắn. Khù khù. Tần Nguyên bị chất lỏng của linh thảo làm sặc, đột nhiên ho khan hai tiếng, mơ mơ màng màng mở hai mắt. Lọt vào trong tầm mắt là một khuôn mặt tuyệt mỹ mà quen thuộc, giờ phút này trong mắt thiếu nữ tràn đầy tức giận, làm hắn vô cùng hoảng sợ. Chủ mẫu, sao người lại ở đây? Thương thế của Tần Nguyên còn chưa có phục hồi như cũ, vì vậy giọng nói của hắn mang theo suy yếu, còn có vẻ khiếp đảm. Vân Tiêu đâu? Vân Lạc Phong nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Khuôn mặt Tần Nguyên trắng bệch, cười khổ nói, khoảng thời gian trước, chủ tử phát hiện tung tích của Bạch Túc, chúng ta liền đuổi theo hắn đi vào nơi này, hơn nữa chủ tử còn thành công bắt được Bạch Túc, mắt thấy sắp giết được hắn, công pháp của chủ tử lại đột nhiên đột phá. Công pháp của Vân Tiêu có chút đặc thù, một khi đột phá liền sẽ làm hắn lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Ai có thể dự đoán được hắn sẽ đột phá đúng lúc chiến đấu với Bạch Túc, thế cho nên hắn mất đi tất cả sức chiến đấu. Chủ tử đột phá bị Bạch Túc đánh lén, bị thương không nhẹ, ta thật vất vả mới cứu được chủ tử trốn vào núi Huyền Âm, lúc ấy ta và chủ tử đều thân chịu trọng thương, nhưng càng không nghĩ tới chính là lại gặp người của núi Huyền Âm. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 938 tung tích của Vân Tiêu mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Những người đó mang chủ tử đi đuổi ta xuống, hiện giờ ta không phải đối thủ những người đó, lập tức muốn trở về báo cáo tình huống với người, nhưng khi ta đi đến nơi này thì rốt cuộc đi không nổi nữa. Nói đến đây, Tần Nguyên thật cẩn thận liếc mắt nhìn Vân Lạc Phong còn nữa, tuy rằng ta thường xuyên hôn mê, nhưng lúc mơ mơ màng màng có nghe một vài người qua đường nghị luận, nói là đại tiểu thư Hồn Vũ của Huyền Âm Tốc sắp sửa thành thân với một người nam nhân đó do Huyền Âm Tốc cứu được trên núi mấy ngày trước, nếu ta không có đoán sai thì người bọn họ nói chính là chủ tử. Sắc mặt Vân Lạc Phong trầm xuống. Sát khí trong mắt tùy ý mà ra khiến cả người phát lạnh. Thoáng nhìn thấy sắc mặt khó coi của thiếu nữ, Tần Nguyên sợ nàng sẽ hiểu lầm Vân Tiêu, vội vàng nói chủ mẫu, chuyện này không có liên quan đến chủ tử, lúc ta đi chủ tử đã hôn mê bất tỉnh, không thể nào tỉnh lại nhanh như vậy, nhất định là bọn họ muốn bá vương ngạnh thượng cung, cưỡng gian chủ tử. Vốn dĩ Vân Lạc Phong đã lãnh trầm, sau khi nghe thấy lời này của Tần Nguyên thì sắc mặt càng thêm khó coi. Tần Nguyên thấy chính mình nói sai, lại vội vàng vàng giải thích không đúng, ta nói sai rồi, dù cho bọn họ muốn bá vương ngạnh thượng cung cũng không có cách nào, trừ phi tiểu thư Huyền Âm tốc đó muốn chết lúc trước chủ tử tự hạ chú ở trên người mình chính là vì đề phòng tình huống hôm nay. Sao lại thế này? Vân Lạc Phong trầm giọng hỏi. Tần Nguyên gian nan nuốt ngụm nước miếng, chú kia chính là nếu có nữ nhân âm mưu muốn gây rối lúc hắn hôn mê thì linh lực trong cơ thể sẽ tự động phản kích, sẽ không để bất luận nữ nhân nào có cơ hội thừa nước đục thả câu, đương nhiên làm như vậy cũng có một cái hậu quả nghiêm trọng, nếu bị nhiều lần thì linh lực trong thân thể hắn sẽ cuồng bạo, kết cục chính là tự bạo mà chết. Thà rằng ngọc nát đá tan cũng tuyệt đối không để người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nguyên nhân chính là vì Vân Tiêu biết tính đặc thù của công pháp cho nên mới sớm ngày hạ chú này để ngừa loại tình huống như hôm nay. Chủ mẫu chủ tử vì người thật sự là một tấm tình si thủ thân như ngọc. Sắc mặt Vân Lạc Phong lạnh nhạt, vì sao Vân Tiêu chưa từng nói chuyện này cho ta? Chủ tử ngài không muốn làm người lo lắng. Ngài chỉ muốn dốc hết sức lực bảo vệ người. Trái tim Vân Lạc Phong đột nhiên run lên. Quả thật những năm qua, Vân Tiêu trước sau không rời không bỏ bảo vệ nàng. Người nam nhân này rõ ràng cao cao tại thượng như thế lại cố tình ở trước mặt nàng cúi thấp tới trong bụi bẩm. Tần Nguyên, ngươi ở chỗ này chờ ta đi một chút sẽ về. Chủ mẫu. Mắt thấy Vân Lạc Phong sắp sửa rời khỏi, Tần Nguyên nôn nóng lên, người không thể đi, người không phải đối thủ những người đó, nếu người xảy ra chuyện gì, người bảo chủ tử làm sao sống nổi. Vân Lạc Phong dừng chân cũng không quay đầu lại, nói nhiều năm qua vẫn luôn là Vân Tiêu bảo vệ ta, là chàng đang vì ta mà hy sinh, ta cũng chưa từng vì chàng làm cái gì. Cho nên... lúc này đây, để cho ta tới bảo vệ chàng, cho dù trời tru đất diệt ta cũng muốn đoạt lại chàng. Huyết nhiễm núi non cũng sẽ không tiếc. Vân Lạc Phong cất bước mà đi, không hề dừng lại, nàng nện bước kiên định mà quyết đoán, thật sự phong hoa tuyệt đại. Huyền Âm Cốc. Răng đèn kết hoa, không khí vui mừng lan tỏa. Bởi vì đây là ngày tốt của đại tiểu thư Huyền Âm Cốc. Bởi vậy vô số thế lực tiến đến chúc mừng, trên mặt mọi người đều nở nụ cười khách sáo dối trá. Lúc này một tiếng vang thật lớn từ ngoài cửa cốc truyền vào, nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 939 tung tích của Vân Tiêu mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Là ai dám tới hôn lễ của tiểu nữ ta quấy rối? Khuôn mặt cốc chủ trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Lời này cửa hắn vừa dứt, những thị vệ của Huyền Âm cốc đột nhiên từ ngoài cửa cốc bay vào, thi thể khắp nơi, máu tươi nhiễm đỏ khắp mặt đất. Cùng lúc đó, một thiếu nữ tuyệt thế váy áo nhiễm máu nắm một tiểu nữ hoa từ ngoài cửa tiến vào, ánh mắt nàng tà khí nghiêm nghị. Sát khí tùy ý, ngươi là người phương nào, dám can đảm đến nơi này quấy rối? Thiếu nữ nhẹ nâng mặt mày, ánh mắt chậm rãi đảo qua liền dừng ở trên người hồn vũ mặc y phục tân nương màu đỏ rực. Vân Tiêu ở đâu? Vân Tiêu! Mọi người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt cốc chủ càng thêm khó coi, vì cô nương này, hôm nay là ngày đại hỷ của tiểu nữ ta. Nếu cô nương tới uống một ly rượu mừng, vậy bản cốc chủ hoan nghênh đến cực điểm, nhưng nếu cô nương là tới gây sự, đừng trách bản cốc chủ không khách khí. Còn nữa, Vân Tiêu trong miệng cô nương là ai, bản cốc chủ căn bản không quen biết. Vân Lạc Phong mặt vô biểu tình, Vân Tiêu là vị hôn phu của ta, cũng là nam nhân bị Huyền Âm cốc các ngươi đưa về khoảng thời gian trước. Nghe được lời này, sắc mặt hồn vũ trắng bệch, một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Vân Lạc Phong. Nàng là vị hôn thê của công tử đó. Con ngươi tốc chủ âm trầm, ta không biết ngươi đang nói cái gì, tuy rằng vị công tử đó hôn mê bất tỉnh bị ta đưa trở về, nhưng đêm qua hắn đã tỉnh, hơn nữa cũng đồng ý nghênh thú tiểu nữ, còn vị hôn thê gì đó trước nay hắn đều không có nói qua. Phải không? Vân Lạc Phong hơi hơi nheo lại con ngươi. Nếu hắn tỉnh lại vậy vì sao các ngươi không cho hắn ra, chẳng lẽ hôn lễ chỉ có tân nương không có tân lang? Sắc mặt tốc chủ có chút xấu hổ, nam nhân kia vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ, nếu như nâng hắn ra sẽ chỉ làm người khác cho rằng đại tiểu thư Huyền Âm Tốc không gả ra được, lại muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cho nên, hắn thanh thanh giọng nói, tiếp tục nói, cô nương, tuy rằng hắn đã tỉnh, nhưng là thân thể thật sự không tốt, không thể tiến đến hoàn thành nghi thức hôn lễ, chẳng qua hắn đã sớm nói với ta, hôm nay sẽ có một nữ nhân tới gây sự, hơn nữa, nữ nhân đó vẫn luôn mặt dày vô sỉ dây dưa hắn, làm hắn phiền không chịu nổi, nữ nhân mà hắn nói hẳn chính là ngươi. Đối với chúng khách khứa mà nói, danh dự của tốc chủ vẫn là rất được. Dĩ nhiên họ cũng tin lời hắn nói, toàn là chỉ trỏ trỏ Vân Lạc Phong. Trong mắt những người đó rõ ràng tràn ngập khinh bỉ. Hỏa hỏa nổi giận, vừa định phun hỏa, lại bị Vân Lạc Phong kiềm chế lại. Nàng hơi hơi rú mắt, dùng linh hồn truyền âm hỏi Tiểu Mạch, có biện pháp nào có thể làm ta nháy mắt đột phá đến tôn linh giả không? Tiểu Mạch trầm ngâm nửa ngày, có nhưng cái giá phải trả rất nghiêm trọng, phương pháp này có thể làm người lập tức tới tôn linh giả, hơn nữa không phải căn cơ phù phiếm giống như những người khác mượn dùng ngoại lực đột phá, nhưng người phải chuẩn bị gánh vác hậu quả. Bất luận là hậu quả gì ta đều nguyện ý gánh vác. Vân Lạc Phong nâng mặt, ngưng trọng nói. Nàng không hỏi Tiểu Mạch là hậu quả gì. Bởi vì bất luận là hậu quả gì nàng cũng sẽ gánh vác. Vậy ta sẽ truyền đạo lực lượng đó cho người. Giọng nói của Tiểu Mạch mang theo bất đắc dĩ. Hắn biết bất luận chính mình khuyên bảo nàng như thế nào nàng cũng sẽ không thay đổi ước nguyện ban đầu. Một khi đã như vậy, hắn chỉ biết dùng hết toàn lực trợ giúp nàng. Oanh! Đột nhiên, một đạo lực lượng cường đại dũng mãnh nhập vào linh hồn của nàng, làm nàng nháy mắt đã đột phá. Lực lượng của tôn linh giả và thiên linh giả cách biệt ngàn núi, chờ bước vào cái cảnh giới này mới biết thiên linh giả nhỏ bé cỡ nào. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 940 tung tích của Vân Tiêu mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Nếu nói lực lượng của tôn linh giả như Hải Dương thì thiên linh giả chỉ là một cái đầm nhỏ cách biệt to lớn đó há có thể so sánh được. Đây đã xảy ra chuyện gì? Các tân khách đều ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên ngóng nhìn Vân Lạc Phong trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Nàng như thế nào đột nhiên đột phá? Hơn nữa còn là tôn linh giả cường đại. Tuổi còn trẻ như thế đã đạt đến tôn linh giả, loại thiên phú này ngay cả đại tiểu thư Huyền Âm Cốc cũng không thể sánh bằng. Ta hỏi lại một lần cuối, Vân Tiêu ở đâu? Vân Lạc Phong nâng cằm, sát ý càng thêm nồng đậm. Người tới, lên cho ta, giết ảo. Sắc mặt tốc chủ trầm xuống, lạnh giọng ra lệnh. Trong khoảnh khắc, người của Huyền Âm Tốc sôi nổi rút vũ khí ra xông về phía Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong nắm chặt trường kiếm trong tay, thân hình giống như một tia chớp, sát nhập vào trong đám người. Giơ tay chém xuống, một cái đầu người máu tươi đầm đìa lăn xuống dưới. Nàng rõ ràng đã giết đỏ cả mắt rồi, trong đầu đều là những lời Tần Nguyên nói với nàng. Nếu có nữ nhân mưu đồ gây rối Vân Tiêu thì linh lực trong cơ thể Vân Tiêu sẽ tự động phản kích, nếu số lần phản kích quá nhiều sẽ tự bạo mà chết. Bốn chữ tự bạo mà chết này lại lần nữa khiến thần kinh nàng rối loạn, sát khí vô hình trên người nàng khuếch tán ở khắp không trung, thế cho nên phiến sân này đều tràn ngập hơi thở áp lực. Kẻ thương tổn Vân Tiêu đều đáng chết. Máu nhiễm đỏ khắp mặt đất. Ngay cả không trung cũng biến thành một màu đỏ hoa mỹ tựa như lửa cháy. Không biết khi nào, Những thị vệ của Huyền Âm Cốc đều ngã xuống trong vũng máu, rồi sau đó, ánh mắt đỏ bừng của nàng chuyển về phía cha con cốc chủ. Ngươi điên rồi. Những khách khứa tránh ở một bên rốt cuộc xem không nổi, trong đám người lập tức truyền ra một giọng nói phẫn nộ. Vì một người nam nhân ngươi giết nhiều sinh mạng vô tội như vậy, chọc đến thiên nộ nhân oán, sẽ không sợ vào địa ngục sao? Ông trời phẫn nộ, mọi người oán hận. Thiếu nữ đột nhiên nở nụ cười. Giọng nói cuồng tiếu vang vọng dưới không trung. Địa ngục có gì đáng sợ? Đúng vậy, với nàng mà nói địa ngục có gì đáng sợ? Nàng một thân nhịch cốt, ngay cả ông trời đều không bỏ ở trong mắt, làm sao lại sợ địa ngục đó? Mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt cuồng ngạo của thiếu nữ trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc phải có bao lớn dũng khí mới dám nói ra lời này? Đáng tiếc, dù nàng cường đại nhưng cũng chỉ là một người tôn linh giả cấp thấp. Cốc chủ Huyền Âm Cốc sớm đã tới cao cấp rồi, nàng sao có thể là đối thủ? Làm càn! Khuôn mặt cốc chủ xanh mét, vấy vấy ốm tay áo, trong tay áo hắn bay ra một đạo linh lực trực tiếp đánh về phía Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong thoáng nhìn động tác của cốc chủ, lách thân mình qua một bên tránh thoát, linh lực đó đánh vào núi đá giả phía sau, trong phút chốc, núi đá giả bị đánh thành một cái động lớn. Chíp chíp. Lúc này, một con chuột nhỏ màu trắng không biết khi nào đã bò tới phía trên đầu cốc chủ, đứng ở đỉnh đầu hắn giễu võ dương oai, rồi sau đó, một ngụm cắn ra đầu hắn. A! Một tiếng kêu thê lương chợt vang lên, cốc chủ cảm giác được đầu mình bị hàm răng bén nhọn của chuột chọc thủng hai cái lỗ, hắn vội vàng phất tay chụp vào con chuột. Trà sữa linh hoạt né tránh, nhảy nhót trên mặt đất, khịt mũi coi thường nói với cốc chủ, chỉ bằng mặt hàng như ngươi cũng muốn bắt ta chập. Sắc mặt cốc chủ đột nhiên đại biến. Những người khác cũng khiếp sợ mở to mắt. Này! Tầm Kim thử nói chuyện. Chẳng lẽ nó là linh thú tôn linh giả? Không phải đều nói Tầm Kim thử rất yếu, sao có thể đột phá đến cấp bậc này?